Luân hồi đan đế, chương 883 cung kính lấy lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức được điểm này, Cố Đào vội vàng nói, Vương Thiếu, thằng nhóc kia rất sớm liền rời đi, chúng ta cùng hắn vậy căn bản không quen, là Diệp Thiến mang hắn tới. Không sai, thằng nhóc kia là Diệp Thiến bằng hữu, cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Chấm, chúng ta cũng không biết hắn là ai, vô luận hắn phạm vào chuyện gì, vậy cũng là hắn chuyện mình. Cái khác quyền quý đệ tử vậy không hẹn mà cùng nói, e sợ cho bị Lăng Vân liên lụy. Các ngươi nói kết quả là thật là giả ta cũng không biết, vậy không quan tâm. Vương Triệu Lãnh khóc nói, ta chỉ biết một chút, thằng nhóc kia đối phó ta thời điểm, các ngươi ở bên cạnh nhưng mà xem rất vui vẻ, như vậy hiện tại, các ngươi vậy thời điểm, để cho ta vui vẻ vui vẻ. Vừa nói, hắn đối với sau lưng Tần Tu Trạch chắp tay. Tần thiếu ta thỉnh cầu đem bọn họ cũng bắt lại. Tần Tu Trạch nhàn nhạt gật đầu theo vung tay lên. Nhất thời thì có Tần gia cao thủ cướp ra, đem Cố Đào các người đều bắt. Hiện tại nói cho ta tiểu xúc sinh kia ở đâu? Vương Triệu sắc mặt lạnh lùng nói. Chúng ta là thật không biết à? Cố Đào sợ hãi nói. Không biết, Vương Triệu trong mắt thấm ra âm ngoan ánh sáng. Người đâu, cho ta cắt đứt hắn một cái chân, ta đây muốn xem, hắn là thật không biết, vẫn là giả không biết. Cố Đào hù được cả người cũng bối rối. Vương Triệu, làm người sống khỏe mạnh không tốt sao? Vì sao nhất định phải không ngừng tìm chỗ chết? Ngay tại lúc này, một người hắc y thiếu niên đi tới. Ở nơi này hắc y thiếu niên sau lưng, đi theo một cô gái. Cái này hai người chính là Lăng Vân và Diệp Thiến. Rác rưởi, vừa nhìn thấy hai người, Vương Triệu gương mặt nhất thời thì trở nên được vô cùng vặn vẹo. Tiếp theo, hắn oán hận cười to. Người cái này rắc rưởi thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, ta vừa vặn tìm ngươi, ngươi lại có thể tự chui đầu vào lưới. Quảng cáo, đều là ngươi liên lụy chúng ta. Cố Đào lại có thể vậy giống to. Không phải ngươi không biết sống chết, lại đối với Vương Thiếu ra tay, chúng ta lại làm sao sẽ bị bắt. Vương Thiếu oan có đầu nợ có chủ, hết thảy các thứ này cùng không quan hệ gì tới chúng ta, đều là tên này mình làm. Cái này gieo họa tới, Vương Thiếu ngươi muốn đối phó liền đối phó hắn, cầm chúng ta thả đi. Cái khác con em quyền quý vậy rối rít mở miệng, vô sỉ, may là Diệp Thiến nóng này không tệ, giờ phút này cũng bị những thứ này phát cáu. Rõ ràng là những người này mới bắt đầu phải giúp Đỗ Như Nguyệt, lúc này mới trêu chọc tới Vương Triệu, hiện tại ngược lại quái đến Lăng Vân trên đầu tới. Diệp Thiến, ngươi và cái này gieo họa chung một chỗ, ta xem ngươi cũng không phải thứ tốt gì. Cố Đào chợt quay đầu, nhìn chằm chằm Diệp Thiến. Vương Thiếu, đôi gian phu dâm phụ này mới là địch nhân của ngài, van cầu ngài thả ta, đợi người cầm đôi gian phu dâm phụ này bắt lại, ta nguyện ý là ngài ra sức tự tay trừng phạt bọn họ. Được, thằng nhóc ngươi cũng không tệ lắm. Vương Triệu lộ ra bệnh hoạn vậy nụ cười. Xem ở ngươi thức thời như vậy phân thượng, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, chờ lát ta bắt thằng nhóc này, liền do ngươi đi cắt đứt hắn gieo họa gốc rễ. Là Vương Thiếu cống hiến, đó là vinh hạnh của ta. Cố Đào vội vàng nói. Hắn cái này chân chó dáng vẻ, liền an ninh cũng không nhìn nổi. Nói nhảm thật nhiều, để cho ta tới trước chân áp thằng nhóc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Triệu sau lưng, đã có một người Tần gia Ngọc Hư cao thủ không kịp chờ đợi trực tiếp đối với Lăng Vân ra tay. Cái này Ngọc Hư cao thủ trước hoàn kiêng kỵ qua Lăng Vân, hoài nghi Lăng Vân là lão quái vật ngụy trang. Nhưng giờ phút này khoảng cách gần xem xét, hắn phát hiện Lăng Vân máu thịt hơi thở thật rất trẻ tuổi, thật chính là một thiếu niên, đối phương tu vi, vậy đích thực thị phi thiên nhân. Cái này một tí, hắn lại cũng không nhẫn nại được. Hắn mới không tin, một cái không thiên nhân thiếu niên, thật có như vậy lợi hại. Bá, cái này Ngọc Hư cao thủ, nhất thời giống như hùng ưng nhào ra chớp mắt đến Lăng Vân trước người. Thằng nhóc ngươi lá gan thật rất lớn, dám giết ta Tần gia hộ pháp, cho ta trước quỳ xuống. Cái này Ngọc Hư cao thủ bàn tay, đánh phía Lăng Vân bả vai tựa hồ phải đem Lăng Vân trực tiếp oanh quỳ xuống đất. Lăng Vân xem đều không xem, tiện tay một quyền đánh ra. Oanh, không hồi hộp chút nào, cái này Ngọc Hư cao thủ phanh tựa như liền hóa thành một viên đạn đại bác lấy so lúc công kích mau hơn tốc độ bay rớt ra ngoài. Khoảnh khắc sau đó, hắn đụng vào một cái gò núi trên. Vậy cao hơn trăm thước gò núi, bị hắn đụng một cái tại chỗ nghiền. Bốn phía, bỗng nhiên yên tĩnh lại. Tĩnh mịch sau này, một đạo thanh âm bén nhọn bỗng nhiên đánh vỡ cái này yên lặng. Rác rưởi, ngươi chết chắc ngay trước Tần Thiếu mặt ngươi lại còn dám ra tay, ta nói cho ngươi chết chắc. Tần Thiếu, Lăng Vân ánh mắt quét nhìn bốn phía, ai là ngươi nói Tần Thiếu, càn rỡ, lại dám khinh thường Tần Thiếu coi là thật không thể tha. Bốn phía một đám Tần gia cao thủ đều là giận dữ, bá liền đem Lăng Vân vây quanh. Đỗ Như Nguyệt trong lòng chợt cả kinh. Nàng hàng năm đi bên ngoài, không chỉ có đối với Vân Vực rõ ràng, đối hắn vùng biển vậy khá là quen thuộc. Cho nên, vừa nghe Vương Triệu lời này, nàng liền nghĩ đến một cái đồ vật khổng lồ gia tộc. Cũng chỉ có cái đó Tần gia, sẽ để cho Vương Triệu như vậy quỳ liếm. Không tốt, Đỗ Như Nguyệt nhất thời tối tăm hô không ổn. Dù là Lăng Vân có sánh vai Ngọc Hư cường giả thực lực ở Tần gia trước mặt giống vậy không đủ xem. Phải biết Tần gia đứng đầu nhưng mà Cửu U Điện Phó Điện Chủ Thái Hư cao thủ. Ha ha ha, rắc rưởi, cái này một tí ai cũng không cứu được ngươi. Vương Triệu chính là vô cùng sảng khoái. Lăng Vân như vậy tìm chỗ chết, xem ra cừu hận của hắn rất nhanh là có thể được báo. Cùng thời khắc đó, mọi người thấy Tần Tu Trạch trên mặt lộ ra vô cùng là mãnh liệt tức giận và vẻ kích động. Rác rưởi, ngươi hoàn toàn xong rồi, Tần thiếu bực nào nhân vật lại có thể cũng bị ngươi cái này rác rưởi chọc giận. Quảng cáo, ở Vương Triệu xem ra Tần Tu Trạch kích động như vậy, nhất định là bị Lăng Vân tức giận. Tần thiếu, người này như vậy càn rỡ, ngài có thể nhất định phải hung hăng trừng trị hắn. Vương Triệu lại hướng Tần Tu Trạch nói. Bóp, lần này, hắn lời còn chưa nói hết, một đạo tiếng tát tai vang dội liền vang lên. Vương Triệu bỗng dưng bụng mặt đờ đẫn nhìn Tần Tu Trạch. Hắn muốn không rõ ràng Tần Tu Trạch làm sao sẽ bỗng nhiên tát hắn bạt tai. Tần thiếu, ngài có phải hay không đánh lầm người? Vương Triệu không nhịn được hỏi. Ngươi cái này đáng chết vô liêm sỉ. Tần Tu Trạch càng phát ra tức giận, một cước hung hăng đá vào Vương Triệu bụng, đem Vương Triệu đạp được kêu thảm thiết rốt cuộc. Thấy một màn này, Vương Văn Mẫn vậy chợt cả kinh nghi bất định nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần thiếu, không biết khuyển tử đã làm sai điều gì? Tần Tu Trạch lại không và bọn họ nói nhảm, hung ác nói. Đã làm sai điều gì? Ta cùng Vương gia ngươi có thù gì, các ngươi lại muốn cắt đứt ta Tần gia tiền đồ? Nghe vậy, Vương Văn Mẫn cả kinh thất sắc. Tần thiếu, hiểu lầm, trong này nhất định có sai lầm biết a, ha ha. Tần Tu Trạch không lại để ý bọn họ, mà là vội vàng xoay người, một đường đi nhanh đến Lăng Vân trước người, chắp tay hành lễ nói. Lăng linh sư, Tu Trạch ngưỡng mộ đã lâu đại danh của ngài, luôn muốn bái kiến ngài nhưng không tìm được cơ hội, không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ ở đây thấy ngài. Lăng linh sư, bốn phía đám người, đều là trợn mắt hốc mồm, đây là chuyện gì xảy ra? Tần Tu Trạch làm sao sẽ đối với cái này hắc y thiếu niên cung kính như thế, thậm chí là lấy lòng. Coi như cái này hắc y thiếu niên, thật là Ngọc Hư cường giả, vậy không cần thiết này à, dẫu sao Tần gia tuyệt đối không thiếu Ngọc Hư cường giả. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, cách chương.